Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 196, lừa dối. Đến giờ khắc này, Flynn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào phi phàm đặc tính tụ hợp định luật, chính mình mới vừa gia nhập liền như người bình thường vong linh đều không có cá lơ đi long ngoài. Tầng khu vực liền bị này linh giới kẻ cướp đoạt để mắt tới. Nó đầu tiên là đem không biết bắt nguồn từ nơi nào hoàng kim mâm tròn rời đến tiên đoán con đường. Tiến tới bên cạnh, để cho mình thông qua bí ngẫu có thể thấy. Từ đó đem lực chú ý chuyển di đến các lơ đi long đối vật sống chuyển hóa bên trên. Tiếp lấy lại mượn nhờ cũng không phải là nó phân hồn cự nhân thợ rèn. Càng tiến một bước tê liệt chính mình, sau cùng lặng yên ẩn núp đến thao túng phạm vi bên trong. Nhất kích, đắc thủ, nếu như không phải ta gặp qua những cái kia chuông gió một dạng treo sâu tại trong giáo đường. Nho nhỏ người chết, đối, chiêm bạc ra, con đường cao danh sách có bản năng e ngại. Dự bị mấy cái không người trợ giúp hạ tự động cắt ngang khống chế biện pháp. Vừa rồi đã trở thành linh giới kẻ cướp đoạt phân hồn. Thật là, tại tiến vào trước khi đến, ta nên nghĩ đến phi phàm đặc tính tụ hợp định luật. Cầm lên, hải thần quyền trưởng, về sau, dù cho có, bạo quân, bài áp chế, ta cũng vẫn là lỗ mãng một điểm, lại bỏ sót trọng yếu như vậy chi tiết. Mặt ngoài đến xem, ta xác thực trước sau như một chú ý cẩn thận. Nhưng thực tế đã bất chi bất giác trở nên lỗ mãng. Mà chính mình còn không cho là như vậy. Lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lại một lần nâng lên cầm nắm bạch cốt quyền trượng cánh tay. Muốn tiếp tục dùng thiểm điện phong bạo làm phạm vi công kích. Một lần không đủ, vậy liền hai lần không đủ, vậy liền ba lần. Tóm lại, bắt lấy cơ hội này. Không cho linh giới kẻ cướp đoạt chạy ra hỏa lực phạm vi bao trùm. Đây là an toàn nhất biện pháp, cũng là lên nhất tôn trọng phong cách chiến đấu. Nếu như không phải xét đánh tại các lơ đi long thành bị suy yếu không ít. Hắn đều hoài nghi mình hiện tại là có thể đi nhặt phi phàm đặc tính. Mà thôi tiêu hóa hơn phân nửa danh sách năm ma dược hắn linh tính còn đủ để chống đỡ một trận. Ngay lúc này. Cái kia chùm vào hơi mờ trường bào màu trắng, vô hình nhân, bên ngoài thân một thoáng giấy lên ngọn. Lửa trắng xám, mấy trăm mét bên ngoài, đồng dạng diễm chảy nhảy lên, thẳng nhảy lên giữa không trung. Linh giới kẻ cướp đoạt dùng sóc lên lợi hại không biết bao nhiêu, hỏa diễm nhảy vọt. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, nó nguyên bản ẩn náu đống đá vụn bên trong. Một cái cao 4 mét màu xanh đen cự nhân lung la lung lay đứng lên. Người khổng lồ này ngực bụng mở rộng, đã nhìn không thấy nội tạng, nhưng lại như là một tòa núi lớn một chỗ thành lũy. Nằm ngang ở bạo quân cùng linh giới kẻ cướp đoạt ở giữa. Chặn tất cả ánh mắt, mà lên trong mắt, đối phương, linh thể chi tuyến, tụ tập ở cùng nhau. Cùng nhau kéo dài hướng xa xa linh giới kẻ cướp đoạt. Xem xét là thuộc về phân hồn. Hải thần quyền trượng, đỉnh. Một khỏa thanh đá quý màu xanh lam phát sáng lên. Mấy đạo thiểm điện lăng không nhảy ra. Quấn quanh thành buộc. Hóa thành trắng bạc cự tiễn. Trong nháy mắt liền trúng đích cái kia xanh đen lớn đầu người. Tất cả vô hình phòng ngự một thoáng phá toái. Như là trang giấy khét thành, lớn đầu người tùy theo nổ tung, hóa thành vô số trái đen khối thịt bắn tung tóe hướng bốn phía. Hắn mất đi đầu trong thân thể lại có nhuộm điểm điểm âm lục tái nhợt khí thể bốc hơi tiêu tán. Mang đi toàn bộ sức sống, tất cả những thứ này chỉ là thời gian nháy mắt, mang tam trọng mũ miệng xuyên giáo hoàng pháp y lên đem trong tay bạch cốt quyền trượng nâng. Đến cao hơn, thanh lam ánh sáng một vòng lại một vòng đẩy ra, ô tiếng gió thổi thổi lên hắn áo choàng. Các lơ đi long ngoại tầng khu vực rất lớn một bộ phận địa phương. mây đen cấp tốc hội tụ, trùng điệp đè xuống, để trong này lộ ra càng thêm tối tăm, càng tăng áp lực hơn ức. Ba ba ba, như hạt đậu nành giọt mưa liên tiếp nện tại mặt đất. Văng lên thời gian tích lũy một chút bụi trần. Ao ao ao, giọt mưa càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều, tạo thành một trận có thể xưng tai họa mưa xa. Cái kia nước mưa tưới tắt một lùm bụi ngọn lửa trắng xám. Hội tụ thành dòng, một đường hướng xuống dũng mãnh lao tới, thẳng đến chỉnh tòa thành thị điểm thấp nhất, thẳng đến cái kia lòng đất hố sâu phần cuối. Thời tiết như vậy dưới, lên, hỏa diễm nhảy vọt, trực tiếp bị phế sạch. Linh giới kẻ cướp đoạt cũng giống như thế. Thế nhưng, tại bạo quân mà nói, linh tính lại mượn nhờ cái kia đám mây đen ra bên ngoài lan tràn ra. Phảng phất hóa thân thành đang nhìn xuống đại địa thần linh. Mỗi một đóa mây đen, mỗi một giọt nước mưa, đều trở thành lên con mắt, khiến cho hắn nhẹ nhõm ngay tại thiên tượng có biến hóa khu vực bên trong. Tìm được linh giới kẻ cướp đoạt, này người mặc hơi mờ trường bào màu trắng, vô hình nhân. Lúc này đang núp ở một cây bẻ gãy tái nhợt trụ lớn về sau. Cũng không có rời xa ngoại tầng khu vực, tiến vào khu vực trung tâm. Ầm ầm, một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, từng đạo tia chớp xen lẫn thành trắng bạc chùm sáng, xoạt liền theo mây đen bên trong lao ra, bắn về phía cái kia linh giới kẻ cướp đoạt. Dựa vào siêu cường linh tính dự cảm, này, vô hình nhân vượt lên trước nửa giây, chui vào mặt đất, một đạo, hai đạo, ba đạo, thô to trắng bạc chùm sáng dày đặc bổ vào một khu vực như vậy. Bổ đến bùn đất tan rã, hướng phía dưới lõm, xuất hiện cháy đen hố. Linh giới kẻ cướp đoạt theo một bên khác xông ra, liên tục không ngừng nhảy lên hướng khác tránh né chỗ. Thỉnh thoảng lại phải, thỉnh thoảng đi phía trái, như là rắn bơi, có thể là, mặc kệ nó trốn ở đâu. Trắng bạc tia chớp chùm sáng luôn có thể đuổi kịp nó, thậm chí có sớm làm ra giam giữ, để nó rời đi mưa xa khu vực dự định thê thảm phá diệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong mây đen nhìn xuống linh giới kẻ cướp đoạt, thần linh giống như bạo quân. Quơ trắng bạc quyền trường, một thoáng lại một thoáng đập nện hướng mục tiêu, nhiều lần đều kém chút thành công. Lên càng nóng vội, hận không thể lập tức liền có thể kết thúc đi săn. Thế là không giữ lại chút nào thúc dục hải thần quyền trưởng. Nhường tia chớp đánh xuống càng thêm tấp nập. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mãnh liệt mỏi mệt. Cái này khiến lên một thoáng bừng tỉnh. Phát hiện không đối, linh giới kẻ cướp đoạt ban đầu rõ ràng có cơ hội lui vào cá clơ đi long so sánh tầng dưới chót khu vực. Vì cái gì còn ngưng lại tại phụ cận? Nó rõ ràng là linh giới sinh vật, không có thực thể, có thể tiến vào lòng đất, tránh né tia chớp, lẩn tránh, bạo quân, nhìn chăm chú. Vì cái gì còn thỉnh thoảng nhảy lên đi ra lượn quanh bên trên một vòng? Nó là đang dẫn dụ ta công kích, nó theo ta, linh thể chi tuyến, cùng đôi bí ngẫu thao túng chi tiết phát giác ta bản thân cấp độ. Còn chưa đi đến bán thần, nghĩ tiêu hao hết ta linh tính, lên sợ hãi cả kinh, kết hợp ban đầu tao ngộ, thật sự rõ ràng nhận thức được linh giới kẻ cướp đoạt là một loại giàu có trí tuệ, tương đương xảo trá sinh vật. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một vấn đề, vừa rồi, thiểm điện phong bạo cùng mây đen mưa to sẽ không khiến cho cá clơ đi long thành khu vực. Hạch tâm nhân vật nguy hiểm nhìn chăm chú, thật sự là quá lỗ mãng, luôn luôn xem nhẹ then chốt chi tiết, suy nghĩ thời gian lập lòe, lên thu hồi, hải thần quyền trượng, bàng bạc mưa to tùy theo dừng lại, giữa không trung mây đen nhanh chóng tán đi, chung quanh thời tiết khôi phục như người bình thường, lên lại để cho bí ngẫu Enzo cầm lấy, hải chi ngôn, thủ trượng trở về đến bên người. Cùng địa ngục thượng tướng có toèo một trái một phải đem tự thân bảo hộ tại bên trong. Ngay sau đó, một người hai ngẫu hướng về cửa vào khu vực từng bước một đi đến. Tựa hồ nghĩ tại linh tính còn có còn thừa trước. Rời đi cá clơ đi long. Trong quá trình này, lên một mực mở ra lấy linh thể chi tuyến, thị giác. Dùng cái này phòng bị linh giới kẻ cướp đoạt tới gần. Hắn vừa rồi có chú ý tới. Loại sinh vật này, linh thể chi tuyến, có điểm đặc sắc. Bộ phận theo trong cơ thể chui ra, như người bình thường hướng phía ngoài kéo dài. Bộ phận do bên ngoài tới, từng sợi tụ thành to buộc, chui vào hơi mờ trường bào màu trắng bên trong. Lên hoài nghi cái này là linh giới kẻ cướp đoạt khống chế phân hồn lúc trạng thái. Cùng bí ngẫu đại sư có chỗ khác biệt, tầm mắt vừa di động, hắn đột nhiên trông thấy một chỗ đổ sụp phòng ốc bên trong. Từng sợi hư ảo màu đen dây nhỏ chui ra, trong đó bộ phận tụ thành to buộc, đầu nguồn giống như ở phía xa. Lên không chút do dự hơi cử đi hạ trong tay hải thần quyền trường. Lăng không chế tạo ra một tiếng to lớn lôi minh, âm âm, này chấn nhiếp tâm cùng linh trong thanh âm. Địa ngục thượng tướng, có tuèo đột nhiên giơ lên tay trái. Hắn nửa người một thoáng trở nên hư ảo. Cánh tay cùng cánh tay kéo dài vô hạn, chộp với chỗ kia đổ sụp phòng ốc. Trên đường, lòng bàn tay của hắn biến đến mức dị thường tái nhợt. Có hư ảo gương mặt nổi bật, phun ra một đầu giống như lưỡi rắn. Mặt ngoài bao trùm đầy lông trắng. Đầu này đầu lưỡi một thoáng nhảy lên ra thật xa, xuyên qua vách tường, đâm vào linh thể chi tuyến, hội tụ địa phương. Trực tiếp hút ra một đạo vặn vẹo mơ hồ linh hồn. Cái kia linh hồn chung quanh, bộ phận linh thể chi tuyến đột nhiên biến mất. Phảng phất chưa từng tồn tại, này một bộ phận chính là tụ thành to buộc. Từ đằng xa mà đến những cái kia, chúng nó là giả. Linh giới kẻ cướp đoạt vậy mà có thể giả tạo hư giả, linh thể chi tuyến, hoặc là trong nháy mắt. Đổi phân hồn cùng chủ hồn vị trí. Lên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía địa phương khác. Quả nhiên lại trông thấy một đoàn, linh thể chi tuyến, tụ hợp vật theo lòng đất cao tốc bơi lại. Hắn lại một lần sử dụng hải thần quyền trượng. Nhường có thể rung động linh thể lôi minh sát mặt đất phát ra nổ vang. Cùng lúc đó, doanh gia, Enzo tiêu hao còn lại bộ phận may mắn. Cho mục tiêu phụ tăng thêm vận rủi. Đồng thời nhường, hải chi ngôn, thủ trưởng đỉnh bắn ra một đạo trắng bạc tia chớp. Cái kia tia chớp tương đương gặp may mắn thông qua một cái khe. Tiến vào lòng đất, trực tiếp bổ vào đột kích người trên thân. Bổ đến bộ phận, linh thể chi tuyến, tại chỗ biến mất. Đây cũng là giả. Lên vừa có phản ứng, suy nghĩ đã là hơi ngưng lại, thân thể xuất hiện tê liệt, ngay tại miệng hắn tương đối gian nan kéo ra, như muốn phân phó thần kỳ vật phẩm lúc, người mặc hơi mờ trường bào, vô hình nhân, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hắn, linh giới kẻ cướp đoạt vừa rồi lại một mực tránh ở trên không, mượn xám trắng khói mây che lấp, này, vô hình nhân. Vừa vừa hiện thân, cái kia không nhìn thấy đầu chỗ cổ áo liền leo ra ngoài một đầu lại một đầu trong suốt nhuyễn trùng. Mặt ngoài che kín kỳ dị hoa văn nhuyễn trùng, lên chỉ là nhìn thoáng qua, trong óc suy nghĩ liền triệt để nổ tung. Mặc dù thoát khỏi bắt nguồn từ linh thể chi tuyến, khống chế, nhưng cũng hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Hắn tam trọng mũ miệng dưới bóng mờ bộ mặt. Từng khỏa mầm thịt đột hiển đi ra, mỗi một viên đều hơi lộ ra trong suốt, phảng phất nhúc nhích tiểu trùng, nếu không phải bạo quân bài vị grid chống đỡ. Hắn đã thống khổ ngã xuống đất, cuồn cuộn giấy rùa, linh giới kẻ cướp đoạt lại có nhất định thần thoại sinh vật hình dáng. Lúc này, trường bào màu trắng bên trong, vô hình nhân mới chính thức không bị ngăn trở trưởng khống lên. Lên, linh thể chi tuyến, trong vòng mấy giây, đã tiếp cận thành công, mắt thấy con mồi sắp biến thành chính mình phân hồn, linh giới kẻ cướp đoạt đột nhiên xem thấy đối phương gian nan hé miệng, phun ra một cái từ đơn. Này so với nó dự tính đến càng sớm hơn theo tiếp cận mất khống chế trong trạng thái khôi phục. Mà cái kia từ đơn là một cái cổ Ekmes ngữ từ đơn. Vận mệnh, đây là trộm vận giả, bùa chú mở ra chú văn. Lên nếu quả như thật nghĩ rút lui, sớm liền tóm lấy hai cái bí ngẫu, trực tiếp kết thúc triệu hoán, trở về khói xám phía trên. Mà không phải từng bước xê dịch về các lơ đi long thành lối vào. Hắn đang cấp linh giới kẻ cướp đoạt chôn bẫy dập. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy theo trông thấy vừa định thần thoại sinh vật hình dáng bị thương bên. Trong khôi phục, kịp thời đọc lên từ đơn, là bởi vì hắn ở phương diện này đã lịch đến rất rất nhiều. Mà lại, mặc dù không rõ ràng đối phương sẽ ngắt dùng biện pháp gì, nhưng luôn có một loại ứng đối tương đối vạn năng, cái kia chính là nhường mục tiêu trở nên không may. Plan mới vừa gia nhập vướng víu trạng thái lúc, phản ứng đầu tiên không phải nhường thần kỳ vật phẩm ca hát, mà là nhường doanh gia Enzo tiêu hao hết còn sót lại toàn bộ may mắn, nhường linh giới kẻ cướp đoạt trở nên đầy đủ bất hạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?